Gamer xưng bá dị giới. Chương 7, thức tỉnh võ hồn, góc truyện audio.com. Thiên thế đại lục võ phong thịnh hành, người người nhà nhà đều đi luyện võ để tìm kiếm sức mạnh và địa vị cao hơn. Nhưng luyện võ là một chuyện cực kỳ gian khổ. Võ đồ luyện thể là giai đoạn khó khăn nhất và cần tới nhiều năm cố gắng kiên trì đúc luyện thân thể thì mới có thể đạt được thành tựu. Hoàn thành giai đoạn luyện thể thì võ giả mới có thể coi là đặt một chân vào con đường luyện võ. Phạm Thiên mặc dù đã trở thành võ sĩ nhưng vẫn chưa thể chính thức coi là một võ giả được bởi lẽ võ hồn của hắn còn chưa thức tỉnh. Phải thông qua nghi thức đánh thức võ hồn thì Phạm Thiên mới có thể chính thức trở thành võ sĩ nhất tinh và từ đó sẽ có thể bắt đầu tu luyện công pháp. Phạm Thiên cùng với những thiếu niên dưới 25 tuổi thuộc Phạm gia từ khắp các sản nghiệp và chi tộc đều được đón về đây vì tất cả đều đã hoàn thành luyện thể. Ngày hôm nay bọn họ sẽ được tiến hành thức tỉnh võ hồn để chính thức trở thành võ sĩ. Võ hồn cũng được chia ra làm nhiều cấp độ khác nhau từ nhất phẩm thấp nhất tới cửu phẩm là cao nhất. Đẳng cấp võ hồn sẽ quyết định thiên phú của một người có thể phát triển tới đâu bởi lẽ sức mạnh của võ hồn là rất lớn. Nếu hai võ giả chiến đấu với nhau mà có cùng cảnh giới thì sức mạnh của võ hồn sẽ là thứ quyết định trận đấu. Mặc dù sức mạnh của một võ giả còn phải được xem xét dựa trên công pháp và võ kỹ nữa nhưng võ hồn vẫn là thứ đóng vai trò quan trọng nhất. Đặc biệt là nếu công pháp phù hợp với võ hồn thì võ giả sẽ có thể phát huy được sức mạnh lớn hơn nhiều. Có điều cho dù đẳng cấp võ hồn lúc mới thức tỉnh có thấp đi chăng nữa thì cũng không phải là không có hy vọng. Trước khi đạt tới cảnh giới võ linh thì võ hồn sẽ còn có thể trải qua những lần tiến hóa khi đột phá đại cảnh giới. Dù sao tạo cảnh giới võ sĩ thì khí huyết của võ giả còn quá kém nên việc thức tỉnh hoàn toàn sức mạnh của võ hồn là rất khó khăn. Có thể có những người mặc dù chỉ thức tỉnh một cái nhị phẩm võ hồn nhưng sau này khi thức tỉnh hoàn toàn lại đạt tới thất phẩm hay thậm chí là bát phẩm. Hoặc ngược lại có người vừa thức tỉnh võ hồn đã đạt tới tứ phẩm nhưng về sau võ hồn thức tỉnh hoàn toàn cũng chỉ đạt tới ngũ phẩm mà thôi. Trường hợp này không phải là chưa xảy ra bao giờ nên sẽ không có ai nhìn vào biểu hiện ban đầu mà đánh giá tương lai của một võ giả hết. Đương nhiên nếu như ngươi có thể thức tỉnh được võ hồn tứ phẩm thì chắc chắn vẫn sẽ được coi trọng và bồi dưỡng nhiều hơn so với một người chỉ thức tỉnh võ hồn nhị phẩm. Ở đây thứ được quan tâm đến là tiềm lực. Trong khi Phạm Thiên cùng đám thiếu niên nam nữ đứng ngơ ngác ở diễn võ trường thì lúc này cửu trưởng lão đã quay lại và đi cùng một vài lão già khác. Tất cả những người này đều đi ở phía sau một người đàn ông trung niên ăn mặc cẩm bào hết sức nổi bật. Phạm Thiên nhìn thấy đám lão già này có tổng cộng 12 người bao gồm cả cửu trưởng lão và theo vị trí đứng của cửu trưởng lão hiện tại thì có vẻ như ông đứng hàng thứ 10 nên hắn suy đoán rằng những người đi phía trước cửu trưởng lão phải là những trưởng lão có địa vị cao hơn ông. Nhưng dựa theo vị trí sắp xếp thì đại trưởng lão hẳn là mới chỉ đứng thứ 2 mà thôi, vậy còn người đi ở đầu có lẽ là gia chủ chăng? Quả đúng như hắn dự đoán, người đàn ông trung niên đi ở hàng đầu là một trong tứ đại cao thủ của Linh Phong Thành. Góc truyện audio.com, và cũng là gia chủ của Phạm gia, bát tinh võ linh Phạm Cao Lãng. Ngoại trừ Cao Lãng ra thì những vị trưởng lão đi phía sau lưng ông cũng đều là cao thủ võ linh cảnh. Chỉ có đạt tới cảnh giới võ linh thì mới đủ tư cách trở thành trưởng lão của Phạm gia. Nhưng đương nhiên cũng có những ngoại lệ. Ba người đứng cuối cùng bao gồm cửu trưởng lão thì mặc dù đều chỉ là đại võ sư nhưng vẫn có thể trở thành trưởng lão là bởi vì bọn họ đều là chức nghiệp giả. Cửu trưởng lão là tam giai trận pháp sư. Thập trưởng lão là hoàng giai cao cấp luyện đan sư, thập nhất trưởng lão là hoàng giai cao cấp luyện khí sư. Bất kể tới những bộ phận phát triển trong bóng tối của Phạm gia thì chỉ riêng với 8 cao thủ võ linh thì chiến lực của Phạm gia tuyệt đối là đứng đầu Linh Phong Thành chỉ thua kém Hồng gia là chủ của Linh Phong Vương quốc mà thôi. Hai gia tộc còn lại trong tam đại gia tộc tại Vương Đô là Kim gia và Trần gia mặc dù gia chủ cũng là một trong tứ đại võ linh của Linh Phong Thành nhưng số lượng võ linh của cả hai tộc cộng lại vẫn còn thua Phạm gia. Cách chương.